Sự rung động có chủ ý, chương 438, nhắc nhở của Ninh Ninh. Ép buộc không ngọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái nuôi, vừa nghe đến cụm từ này, mấy người nhà họ Thịnh đều không nhịn được bật cười. Nhất là chuyện đêm giao thừa hôm đó. Hạ Văn Giã từng nói muốn nhận dụ Hồng Sinh làm cha nuôi nhưng bị từ chối. Lý do là ông thích kiểu con gái như Tưởng Trì Vũ. Nếu cả hai bên đều không có ý kiến gì, vậy thì dĩ nhiên là chuyện tốt. Dụ Cẩm Thu nhìn con gái đang đờ người ra, mỉm cười hỏi, Ninh Ninh, con thấy sao? Thịnh Thư Ninh mím môi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây, trong lòng cô lại rối ren trăm mối. Cô cảm thấy, anh trai có phần đặc biệt với cô Tưởng. Chỉ là... anh từng nói không thích, bò còn không thể ép uống nước. Huống hồ là chuyện hôn nhân đại sự. Có lẽ, tình cảm của anh với cô ấy chưa chắc đã là yêu. Vì vậy, cô mỉm cười. Con thấy rất tốt, vậy để sau này mẹ hỏi ý kiến cậu con thử xem. Con cứ thân thiết với Tưởng tiểu thư nhiều hơn. Vừa quan sát, vừa thăm dò ý cô ấy một chút. Dụ Cẩm Thu vẫn giữ sự thận trọng. Nếu cô ấy không muốn thì chúng ta cũng không thể ép buộc. Con biết rồi à, sau khi rời khỏi trà thất, Dụ Cẩm Thu đi tìm em trai. Dụ Hồng Sinh vốn quen với việc sống tự do một mình. Hồi còn trẻ, ông không nghĩ đến chuyện lập gia đình, bôn ba khắp nơi ở nước ngoài, không vướng bận gia đình, cuộc sống cũng thong dong tự tại. Nay tuổi đã lớn, trở về quê hương. Sống một mình ông cũng không cảm thấy cô đơn, nhưng nếu có một người hậu bối khiến ông yêu quý, thường xuyên tới lui trò chuyện, ông cũng rất vui lòng. Em không có vấn đề gì cả, chỉ sợ con bé không muốn thôi. Để Ninh Ninh thường xuyên hẹn cô ấy ra ngoài chơi, tiện thể dò ý tứ. Chuyện này vốn chưa có gì chắc chắn, nên sau khi bàn bạc, mọi người quyết định không nói cho người khác biết. Dù sao Hạ Văn Giã miệng mồm lanh lợi, nếu lỡ để cậu nói lan ra, đến tai Tưởng Trì Vũ mà cô không muốn, chắc chắn sẽ tránh né bọn họ. Hoặc giả vì nể mặt mà miễn cưỡng đồng ý, cũng không phải chuyện hay. Nói gì thì nói, chuyện nhận người thân, hai bên đều phải vui vẻ mới được. Cho nên Thịnh Đình Xuyên cũng chưa biết chuyện này. Thịnh Thư Ninh từng muốn nhắc đến chuyện này với anh trai. Hôm đó, anh đang nói chuyện với Hạ Tuần, bàn về một triển lãm thiết kế sẽ bắt đầu vào mồng 2 Tết. Hai người hẹn nhau cùng đi xem, đang trò chuyện về một nhà thiết kế nào đó thì Thịnh Thư Ninh cứ quanh quẩn gần đó. Lúc thì uống trà, lúc thì ăn trái cây, khiến Thịnh Đình Xuyên bật cười. Ninh Ninh, em có chuyện gì à? Thì, Thịnh Thư Ninh khẽ hắng giọng. Nghe nói hôm nay anh đi lễ chùa với ba mẹ, gặp Tưởng tiểu thư, đây không biết là lần thứ mấy Hạ Tuần nghe đến cái tên này. Cô Tưởng hiện giờ chính là người nổi tiếng trong giới ở Kinh Thành. Thịnh Đình Xuyên ung dung nhấp ngụm trà, gật đầu đáp em gái. Gặp rồi, anh thấy cô ấy thế nào? Nghe đến đây, Hạ Tuần lập tức hào hứng, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Còn Thịnh Đình Xuyên chỉ nhàn nhạt nói, bình thường thôi, Thịnh Thư Ninh mím môi. Cái đánh giá này, thôi vậy, ép duyên không mang lại kết quả tốt. Có khi, bọn họ thật sự không có duyên phận. Sao em lại hỏi chuyện cô ấy? Thịnh Đình Xuyên cuối cùng cũng hỏi thêm một câu. Chỉ tiện miệng hỏi thôi. Em tưởng hai người khá thân. Mồng ba này nhóm bọn em có hẹn đi chơi. Em định rủ cô ấy. Anh có đi không? Hạ Tuần lên tiếng. Tôi và anh trai cháu đã hẹn đi xem triển lãm thiết kế rồi. Vậy thì thôi. Thịnh Thư Ninh nói xong liền quay người rời đi. Hạ Tuần nhìn cuộc trò chuyện vừa rồi của hai anh em, lại cảm thấy cô Tưởng kia quả thực có gì đó đặc biệt. Cái tên này xuất hiện quá thường xuyên trong nhà họ Thịnh rồi. Cháu dâu đã muốn rủ cô Tưởng đi chơi thì cứ trực tiếp rủ là được. Cần gì phải vòng vo hỏi Thịnh Đình Xuyên. Dường như có điều gì đó không bình thường. Ở một nơi khác, tiệm hoa của Tưởng Trì Vũ chỉ nghỉ đúng ngày mùng 1 Tết. Đến mùng 3, đã có không ít khách đặt hoa. Khi nhận được cuộc gọi hẹn đi chơi từ Thịnh Thư Ninh, cô sững người mất vài giây. Dù sao, hai người cũng chẳng thân thiết đến mức ấy. Tôi còn phải mở tiệm, chắc không có thời gian. Tiệm hoa mở đến mấy giờ? Khoảng 6 giờ. Dù là Tết, cô cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Ngày thường thì mở tới tận hơn 9 giờ tối. Vậy tôi cho người đến đón. Lễ đính hôn nọ vì cô mà khiến Thịnh Thư Ninh bị kéo vào rắc rối một cách vô lý. Trong lòng cô vẫn luôn áy náy. Lần này Thịnh Thư Ninh chủ động mời, cô cũng không tiện từ chối. Ban đầu Thịnh Thư Ninh định để Lý Khải đến đón, nhưng vừa lúc cô và Hạ Văn Lễ đến địa điểm tụ họp thì Thương Sách nghe thấy cái tên Tưởng Trì Vũ, lập tức tỏ ra hứng thú. Chị dâu, chị gửi địa chỉ cho em, để em đi đón. Anh đi. Thịnh Thư Ninh cau mày, vẻ mặt khó xử. Anh có hứng thú với cô ấy à? Bây giờ nhìn khắp cả kinh thành, ai mà không có hứng thú với cô ấy chứ? Thịnh Thư Ninh nhướng mày. Thương Sách lập tức bật cười. Không phải kiểu đó đâu. Chỉ là thuần túy tò mò thôi. Nhà họ Tưởng xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy mà Tưởng Trì Vũ lại là người chiến thắng sau cùng. Cộng thêm những chuyện xảy ra trong lễ đính hôn, ai cũng nhìn ra được vài điểm bất thường. Chị yên tâm, em nhất định sẽ đón người tử tế. Những chuyện không nên hỏi thì em tuyệt đối không hỏi. Em là người rất biết chừng mực mà. Mọi người đều im lặng. Biết chừng mực á? Cái đấy, cậu có sao? Nhưng Thương Sách đúng là một tiểu yêu tinh chuyên khiến người ta đau đầu. Thịnh Thư Ninh chẳng còn cách nào khác, đành phải đưa địa chỉ tiệm hoa cho cậu ta. Vốn nổi tiếng với phong cách cao ngạo, lại là dịp Tết, Thương Sách đặc biệt chọn một chiếc siêu xe màu đỏ rực, áo sơ mi xanh lam phối với cà vạt họa tiết hoa, khoác ngoài một chiếc áo da, tóc chải chuốt bóng loáng từng sợi, toát ra vẻ lười biếng lại kiêu ngạo, ánh mắt có nét hoang dã chưa được thuần hóa, chẳng khác nào người mẫu bước ra từ sàn catwalk. Đẩy cửa bước vào tiệm hoa, tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Tưởng Trì Vũ vẫn cúi đầu, không ngẩng lên. Xin lỗi, hôm nay đã ngừng nhận khách rồi. Nếu muốn đặt hoa, chỉ có thể giao vào ngày mai. Tưởng tiểu thư, là chị dâu tôi nhờ tôi đến đón cô. Tưởng Trì Vũ ngẩng đầu, sững người, đây chẳng phải là cậu ấm nhà họ Thương sao? Hai người chưa từng nói chuyện, nhưng cô từng thấy anh ta từ xa. Người này nổi tiếng thích hóng chuyện, ăn mặc thì luôn rực rỡ như một con công chống khoe mẽ. Hôm nay cũng vậy, bộ đồ này nếu không nhờ khuôn mặt kia đỡ, chắc chắn thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng phải công nhận, đẹp trai thật. Anh ngồi tạm đi, tôi sắp xong rồi. Tưởng Trì Vũ nói rồi nhanh tay sắp xếp lại mấy bó hoa, tháo tạp dề, đi vào phía sau rửa tay. Khi điện thoại rung lên, là một số lạ, cô tưởng là khách gọi, liền bắt máy. Alo, Trì Vũ, là Kim Duệ. Tưởng Trì Vũ có chút bất lực. Tôi đã nói rõ với anh rồi, đừng liên lạc nữa. Cô đã chặn liên lạc của Kim Duệ. Đây là lần thứ tư anh ta dùng số lạ để gọi tới. Nhưng cô làm ăn buôn bán, đổi số điện thoại không tiện, mà không nghe thì sợ lỡ mất khách. Trong lòng vừa bực vừa phiền. Anh không muốn làm phiền em, chỉ là muốn mời em ăn bữa cơm. Tối nay em có rảnh không? Anh qua đón. Tôi có hẹn rồi. Không rảnh. Vậy tối mai cũng không rảnh. Trì Vũ, chẳng phải em từng nói thích anh sao? Chẳng lẽ trước kia đều là giả dối? Anh với Tưởng Thư Nhan chỉ là chơi bời thôi. Người anh thật lòng yêu là em. Cô ta chỉ là trò tiêu khiển nhất thời của anh. Tưởng Trì Vũ lười nghe thêm, lập tức cúp máy, rồi theo Thương Sách rời đi. Tưởng tiểu thư, lên xe đi. Thương Sách chu đáo mở cửa xe cho cô. Cảm ơn, là vinh hạnh của tôi. Sau khi giúp cô đóng cửa xe, Thương Sách mới vòng qua ghế lái, khởi động xe rời đi. Nhưng cùng lúc đó, Trong góc khuất, một bóng người ôm hoa bước ra. Gương mặt hắn sầm xuống trong gió lạnh. Cách Trương.